là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, đệ lục giai cấp chênh lệch canh. 3. Cấp S phòng, chiếc tử thần du thuyền bên trên, chỉ có như thế một gian. Chỉ có Final Destination app sống sót số ngày bảng xếp hạng đệ nhất người sử dụng mới có thể vào ở. Không hề nghi ngờ, bây giờ ở tại cấp S trong phòng, chỉ có thể là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, mà Cronus vừa rồi xốc lên chiếc tử thần du thuyền cao nhất bên trên kiến trúc. Bay ra một ngụm bằng đá quan tài, chính là đến từ cấp S phòng. Quan tài đến từ Diệp Phàm chỗ ở. Chẳng lẽ quan tài bên trong chôn lấy Diệp Phàm sao? Diệp Phàm thật đã chết mất rồi. Vô số nghi hoặc tại Lý Dạ Huyền đám người đáy lòng dâng lên. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ muốn tiến lên, đem bằng đá quan tài vớt lên, sau đó mở ra nhìn xem, đến cùng bên trong có người hay không? Nếu có người, như vậy, đến cùng có việc ai thi thể? Nhưng nếu như thật sự là Diệp Phàm chết rồi, lại có ai có thể chống cự khí thế hung hung, vô cùng cường đại đệ lục giai cấp sinh mạng thể thiên không chi thần Cronus đâu. Tuyệt vọng, tại mọi người đáy lòng lan tràn. Thần cách là ta, chỉ cần có được thần cách 15, ta liền có thể đột phá cái này đáng chết đệ lục giai cấp. Đạt tới đệ thất giai cấp, trở thành chân thần. Cronus gầm nhẹ, phát ra thanh âm hưng phấn, cực đại vô cùng đầu lâu. Vậy mà từ cuồn cuộn nặng nề mây đen đằng sau, dò xét xuống tới, bao quát Cronus nửa người trên, cũng từ mây đen đằng sau, mò xuống, lộ ra vô cùng to lớn. Một cái vài trăm mét cao lớn cự nhân, từ không trung dò xét thân thể, thật sự là tràn đầy kỳ huyễn mà hùng vĩ cảnh tượng. Bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong, mọi người cũng không biết Cronus muốn tìm thần cách rốt cuộc là thứ gì. Chẳng lẽ tại chiếc tử thần du thuyền bên trên sao? Lý Dạ Huyền không biết. Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna, Cao Ngất, Alexander, các loại xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả cũng không biết. Đồng thời, cho dù là hiến tế triệu hồi ra người khổng lồ Titan đoàn kỵ sĩ bàn tròn, cũng không biết Cronus muốn tìm đến thần cách cụ thể chỉ là cái gì. Thần cách, chiếc tử thần du thuyền bên trên có loại vật này sao? Đồ đần đều biết, thần cách nhất định là không tầm thường bảo vật, đến mức để đệ lục giai cấp thiên không chi thần Cronus đều như thế khát vọng. Mà Cronus cũng để lộ ra đến, tựa hồ có được thần cách, liền có thể từ đệ lục giai cấp, đột phá đến đệ thất giai cấp, trở thành chân thần tồn tại. Oanh, nước biển đông kết mà thành to lớn băng tay, rốt cục toàn bộ băng liệt, khối lớn khối nhỏ sông băng, rơi vào trong biển rộng, nện đến sóng lớn cuồn cuộn, chiếc tử thần du thuyền cũng theo từng khối vỡ vụn sông băng, ngã vào trong biển rộng. Gây nên chấn động kịch liệt, kém chút đem kiên cố thân tàu đánh sơ xác trống. Dù vậy, chiếc tử thần du thuyền bên trên tử thần người hầu cũng là tử thương thảm trọng. Tử thần người hầu không giống với Final Destination app người sử dụng, bọn hắn trước khi chết cả đời không thể rời đi chiếc tử thần du thuyền, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng lại đã mất đi tự do. Final Destination app người sử dụng là dùng sinh mệnh đọ sức một phần tự do. Cronus một đôi to lớn hai mắt chăm chú nhìn chiếc tử thần du thuyền, không có để ý bắn bay đi ra bằng đá quan tài, mà là lần nữa vươn tay vớt hướng chiếc tử thần du thuyền. Mơ tưởng đạt được vạn kiếm quy tông, một đạo kinh diễm ngân sắc quang mang từ đằng xa chạy nhanh đến, bắn về phía Cronus bàn tay, chính là kiếm tiên Cao Ngất kiếm hoàn. Hắn liên thủ với Alexander, rốt cục xử lý Hecatomb 2. Cao Ngất kiếm hoàn chặt đứt Hecatomb hai đầu lâu, mà Alexander thừa cơ nhảy lên, một đấm nện ở Hecatomb hai đầu lâu chỗ mi tâm, đem Hecatomb hai đánh chết. Đáng ghét côn trùng, Cronos phất tay qua đi, cong ngón búng ra, kết quả cao ngất bay vụt mà đến phi kiếm, lại bị Cronos một đầu ngón tay bắn bay. Cronos đầu ngón tay, cũng bởi vì cao ngất vạn kiếm quy tông, lưu lại một điểm máu, nhưng là râu ria, có chút thành tựu, nhưng là muốn đánh bại ta, vẫn là kém quá xa. Cronos một chỉ bắn bay cao ngất phi kiếm về sau, tiếp tục dùng tay chụp vào chiếc tử thần du thuyền. Cút cho ta, nơi này không phải người khổng lồ Titan tới địa phương. Alexander xuất hiện tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, quát lên một tiếng lớn, lúc này đấm ra một quyền, bành, một đạo màu trắng mà to lớn, như là tượng đủ không khí trụ, trực tiếp đánh phía Cronos. Kết quả có thể đả thương Hecatomb hai Alexander một kích, bị Cronos cản lại, sâu kiến, ngươi nhưng thật ra vô cùng tráng kiện, thế nhưng là vẫn ngăn không được ta, ai cản ta thì phải chết. Trói buộc, Lilith Anna cũng chạy đến, trước mắt nàng có ngũ trọng ma pháp trận văn, trùng điệp ngược lại cùng một chỗ, bộc phát ra mạnh nhất đồng lực, trói buộc chặt Cronos động tác. Nguyên bản khí thế hung hăng Cronos hành động, thật đúng là bị Lilith Anna cho trói buộc lại, nhưng là Lilith Anna cảm giác được to lớn phí sức, tựa hồ căn bản trói buộc không ở Cronos bao lâu, giống như là rất nhiều dây thừng lưới, bao lấy một đầu man nghiêu, mà nhãn cơ, ngươi mau cùng ta nói một chút, cái này Cronos tử tuyến, đến cùng ở đâu? Thần thâu dư đồ sách lấy hai cái vòng tròn trùy thủ. Tại chặt đứt độc nhãn cự nhân tử tuyến về sau, thân hình hư không lấp lóe mấy lần, đi vào Lilith Anna bên người. Dư đồ nhìn về phía trên bầu trời đại gia hỏa. Hắc hắc hỏi, Lilith Anna trợn nhìn dư đồ một chút. Tức giận nói ra, muốn đi ngươi đi, mảng lớn mây đen, che khuất Cronos thân thể. Căn bản tìm không thấy hắn tử tuyến. Chợt, Lilith Anna sắc mặt đại biến. Không tốt, trói buộc không ở hắn. Lilith Anna nghẹn ngào kêu lên. Đáng ghét sâu kiến, toàn bộ đi chết đi cho ta. Cronos tránh thoát Lilith Anna trói buộc. Giơ tay lên quét ngang tới. Chính là phong vân biến hóa. Thiên địa biến sắc, ngay cả Lilith Anna. Cao ngất cùng Alexander bọn người ngăn không được. Đệ lục giai cấp cường hãn như thế tồn tại. Tựa hồ 1333 nâng khẽ động đều là thiên địa uy lực. Thật sự là quá kinh khủng. Căn bản ngăn không được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tôn khôi ngô mà to lớn băng thần. Phi nước đại tới. Ngăn tại đám người trước mặt. Một tay giơ lên băng thần cự thuẫn. Một tay vung nện băng thần chiến nện, chính là mạch tuyết tình băng thần. Bành, Cronos nắm đấm nện ở băng thần cự thuẫn bên trên. Cự thuẫn lập tức vỡ nát, liên đới lấy băng thần cánh tay cùng thân thể. Mặt khác, băng thần chiến nện nện ở Cronos cánh tay bên trên. Kết quả Cronos cánh tay không gãy, ngược lại là băng thần chiến đập nát thành bột mịn. Chênh lệch. Cho dù là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, cùng Cronos đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bất quá dù sao cũng là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Mấy người đều đã đến đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn tình trạng. Ngược lại là không có bị Cronos miểu sát. Nhưng bây giờ tình hình, toàn quân bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Căn bản ngăn không được Cronos bao lâu. Lý Dạ Huyền thấy thế, cắn răng một cái, từ tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong. Lấy ra vương miện khô lâu, hướng trên đầu mang đi. Hôm nay trước càng ba chương, thật sự là buồn ngủ. Ngày mai 520, chúc các vị thư hữu thoát đơn. Mặt khác nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có độc giả phải cho ta đầu tư đập phim truyền hình. Ta chấn kinh. hù rồi, tà độc giả bên trong còn có dạng này đại lão. Ôm chặt đùi a, bất kể như thế nào, cảm ơn các ngươi, mỗi cái độc giả đều là bắp đùi của ta, luôn cảm giác giống như nói không đúng lắm. Ha ha ha, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.